siêu cấp cưng chiều. Chương 951, Lê Tiếu bị thu điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, triệu chứng bệnh cảm của Lê Tiếu đã thuyên giảm. Nhưng Thương Úc vẫn không trả điện thoại lại cho cô. Cấm xử DK ụng cả máy tính. Lê Tiếu cũng không đấu tranh nữa. Cầm mấy quyển sách về giai đoạn thai nghén nhàm chán giết thời gian. C. Không biết số sách này được mua lúc nào. Tự dưng xuất hiện trên bàn trà. Thương Úc bật cười, vỗ bả vai cô như dỗ dành. Lát nữa đưa điện thoại cho em. Trước hết đi làm kiểm tra đã. Kiểm tra gì? Tâm trạng của Lê Tiếu đền nhanh mà đi cũng nhanh. Nghĩ đến những lời anh vừa nói với Lưu Vân. Cô ngửa đầu thấy bất ngờ. Dụng cụ mới sao? Lê Tiếu, chưa đến 20 phút. Thương Úc và Lưu Vân về phòng khách. Sự hy sinh không cần báo đáp này. Lưu Vân là người ngoài còn thấy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dù gì cũng là thiên kim của công ty dược hàng đầu. Không tiếc hạ thấp thân phận vì Vân Lệ. Lại còn suy tính chu toàn. Sợ gây phiền lòng cho đối phương. Lê Tiếu cau mày. Người giúp việc. Lưu Vân mím môi. Gật đầu. Cô ấy sợ trở thành gánh nặng trong lòng anh Lệ nên đến phòng thuốc hỗ trợ. Phụ trách xác thuốc cho anh ấy. Cô ấy sợ mợ cả lo lắng nên bảo tôi đừng nói lại. Thương Úc cười mỉm. Đi đến cạnh xoa đầu cô. Dẫn em đi xem thứ này. Lê Tiếu liếc anh. Kiêu ngạo lật một trang. Bảo điển của phụ nữ mang thai. Xem gì cơ? Lê Tiếu liếc anh. Sau đó cúi đầu đọc sách. Thương Úc đút một tay vào túi. Dặn dò với Lưu Vân ở cạnh. Đưa dụng cụ đến phòng thí nghiệm. Lưu Vân gật đầu. Nhanh chóng ra ngoài. Lê Tiếu liếc bóng người đến gần mình. Vừa lật sách như đang nghiêm túc tìm hiểu làm sao để trở thành một người mẹ tốt. Ừ, Thương Úc kéo Lê Tiếu đến phòng thí nghiệm. Liếc nhìn cô. Hai hôm nay không đến phòng thí nghiệm à? Lê Tiếu lạnh lùng lườm anh. Chẳng phải anh cho người khóa cửa phòng thí nghiệm rồi sao? 10 giờ sáng, Lưu Vân đã mấy a ngày không gặp về từ Park Ma. Anh ta thận trọng đi vào phòng khách. Thấy Lê Tiếu liền vội cúi đầu. Mợ cả, Lê Tiếu gấp sách, hít mũi. Vân Lệ sao rồi? Lưu Vân cứng ngắc báo cáo. Đã vào nhà chính. Cậu hai và gia chủ đang bào chế thuốc cho anh ta. Anh kéo cổ tay, lôi cô vào ngực mình. Ý cười nơi đáy mắt càng sâu đậm hơn. Mất hứng à? Lê Tiếu bĩu môi. Đâu dám. Lê Tiếu nhìn nét mặt của Lưu Vân. Nheo mắt, hơi trầm giọng. Chắc chứ. Hạ Tư Dư cầm thẻ kim cương của cô đến Park Ma. Việc ra vào không là vấn đề. Nhưng nét mặt của Lưu Vân thật khác thường. Đúng là cô Hạ ở nhà chính. Lưu Vân thầy Lê Tiếu ngờ vực nên cũng không dám giấu. Thẳng thắn, làm người giúp việc, cô muốn đi thì đi kiểu gì? Thương Úc lơ đãng nhướng mày. Mím môi cười khẽ, chắc là Vọng Nguyệt, vừa nói, anh vừa ghi cô vào lòng. Cúi đầu dụ dỗ bên tai cô. Lát nữa anh phạt cậu ta. Cách chương.